Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1045, đại diễn côn pháp. Chương 1047, đại diễn côn pháp. Thật mạnh mẽ kiếm đạo khí tức, Lâm Phong ánh mắt nhìn về phía người đến, người này trên người chịu ba chuôi cổ kiếm, mặc dù không có bất kỳ khí tức gì tỏa ra. Nhưng đoàn người như trước có thể rõ ràng cảm nhận được trên người hắn kiếm ý. Phảng phất người này dù là làm kiếm mà sinh. Lâm Phong, gia hỏa này là thiên kiếm hoàng hậu nhân kiếm bi. So với cái kia cái gì hiên viên lợi hại hơn nhiều. Ta nói người chính là hắn. Viên Phi nói một tiếng. Hắn cái kia giọng nói lớn vừa mở miệng. Nhất thời tất cả mọi người tất cả giật mình. Có mấy người là biết thanh niên này là thiên kiếm hoàng hậu nhân đúng là cũng không kinh sợ. Nhưng một ít không biết người giờ khắc này nhưng lộ ra kinh hãi thần sắc. Thiên kiếm hoàng, kiếm đạo chi hoàng, danh tự này ở ngàn năm trước nhưng là danh chấn bát hoang. Sau đó thiên kiếm hoàng từ bát hoang cảnh biến mất. Có người nói hắn đã đi về cõi tiên. Nhưng mà đại đa số người nhưng càng tin tưởng hắn đi chỗ khác theo đuổi cảnh giới cao hơn. Ngàn năm mà thôi, đối với kiếm hoàng mà nói có thể cùng bọn họ mấy chục năm gì. Thiên kiếm hoàng, Lâm Phong thần sắc hơi cứng đờ. Ở Ngọc Hoàng trong cung điện, có bốn tòa pho tượng. Chính là Ngọc Hoàng khá là kính nể người. Trong đó liền có một tòa pho tượng, chính là thiên kiếm hoàng hết thảy. Người này, càng là thiên kiếm hoàng hậu duệ, chẳng trách bất động cũng như kiếm, nhân kiếm mà ở, Thu Nguyệt Tâm đôi mắt đẹp lấp lóe hạ, hiển nhiên cũng phi thường kinh ngạc, dĩ nhiên là kiếm bi, hắn cũng ở này thí luyện nơi. Còn có, Lâm Phong bên cạnh này khôi ngô người bên trong lấy âm thanh lớn nói ra kiếm bi tên, không một chút nào kiêng kỵ, hiển nhiên là bất phàm người. Ở này giết chóc nơi, Lâm Phong làm sao càng nhận thức một vị thiên vũ tầng 7 lợi hại cường già. Chỉ thấy kiếm bi bước chân đi lên phía trước, đi tới cái kia hoang chi động chính phía dưới. Ánh sáng lóe lên, phía sau ba thanh kiếm trong một thanh ra khỏi vỏ. Tự muốn cắt rời hư không? Đoàn người chỉ nhìn thấy trên đỉnh đầu phương hướng, một đạo đáng sợ ánh kiếm xẹt qua. Đem thiên đô cắt rời ra một đạo thâm thúy hắc ám vết nứt. Đem hoang động bổ ra. Nhất thời hoang khí tức tỏa ra đến càng thêm mãnh liệt mãnh liệt. Thậm chí có người bắt đầu lùi về sau. Pháp chịu đựng được. Âm âm âm. Hoang thổ rơi rụng đến càng ngày càng lợi hại. Kiếm bi trên người thả ra một luồng đáng sợ kiếm đạo tâm ý. Nhất thời những cứng rắn đó hoang thổ trong nháy mắt bị cắt rời đến. Hóa thành bột phấn, kiếm bi ở xem cái kia hoang thổ bên trong có hay không cất giấu vật gì tốt. Răng rác, một tiếng vang lanh lảnh truyền ra. Chỉ thấy một khối hoang thổ vỡ vụn, có một viên hắc hạt sắc thể rắn rơi ra ngoài. Dĩ nhiên không có vỡ vụn đi. Đoàn người con người lập tức đọng lại. Thật có thứ tốt. Hoang hải ăn mòn sức mạnh là đáng sợ. Phàm vật chỉ cần đi vào trong đó. Trải qua 5 tháng, tất nhiên sẽ bị ăn mòn đến cái gì đều không còn sót lại. Bởi vậy kiếm bi phá hoang thổ. Chỉ cần dùng đồ vật xuất hiện, liền mang ý nghĩa là thứ tốt. Liền hoang thổ đều pháp ăn mòn đi. Vù, kiếm bi thân hình lóe lên. Hướng về cái kia hắc hạt sắc đồ vật chộp tới. Nhưng mà vào lúc này, một đạo đáng sợ cây gậy từ trên trời giáng xuống, sức mạnh kinh khủng chấn động đến mức thiên địa rung động. Mặt đất điên cuồng nổ tung, có thể thấy được uy thế khủng bố cỡ nào. Viên gia gia đồ vật ngươi vẫn đúng là dám muốn. Ngoạc kép, này hoang động nhưng là hắn cùng Lâm Phong phát hiện, những người này mặt sau bị hấp dẫn lại đây còn muốn hồn thủy mò cá. Viên Phi vừa nãy liền cũng tùy ý bọn họ, nhưng đã có bảo vật xuất hiện, hắn đương nhiên sẽ không khách khí, mặc dù là đối với kiếm bi, như trước là một gậy luân quá khứ. hắc hạt sắc đồ vật bị kinh khủng kia uy thế đánh bay lên. Viên Phi bước chân một bước, liền trực tiếp hướng về cái kia hắc hạt sắc thể rắn mà đi. Bước chân cực kỳ mãnh liệt. Hừ, Kiếm Bi lạnh lẽo hừ một tiếng. Một kiếm ông anh ánh kiếm dường như muốn đem cửu tiêu cắt ra. Cùng bóng gậy cắn giết cùng nhau. Không gian đều dường như muốn bị cắn nát. Chu vi thậm chí có người bị kinh khủng kia dư âm nổ đến thổ huyết. Giết, gầm lên một tiếng. Kiếm Bi lần thứ hai chém ra một kiếm. Chặn ở viên hư không bên trong. Đem viên phi đường cho đóng kín. Mà đám người chung quanh thân thể lấp lóe lên. Dồn dập hướng về hắc hạt sắc đồ vật nhào tới, muốn thừa dịp viên phi cùng Kiếm Bi đại chiến thời gian ngồi thu ngư ông đắc lợi. Ai dám? Viên phi quát lên một tiếng lớn, khủng bố gầm lên lực lượng để không gian nổ tung, một luồng cùng lạ thường uy thế tỏa ra, khoảng cách hắn gần nhất mấy người thân thể như tao đòn nghiêm trọng. Qua phun ra một ngụm máu tươi, trong lòng ngơ ngác. Thực lực này không khỏi cũng quá mức đáng sợ chút. Những người khác mặc dù không có bị thương, cũng đồng dạng bị này cuồn cuộn hét một tiếng oai chấn động đến mức khí huyết sôi trào. Thân hình ở trong hư không ngừng lại, không dám lên trước, đều cho lão tử cút. Ngoặc kép, viên phi quát lên một tiếng lớn, một côn từ trên trời nổ ra. Trong khoảnh khắc, toàn bộ hư không xuất hiện từng tòa đáng sợ ngọn núi. Từ trên trời đè xuống, đánh về những đám người kia. Rầm rầm rầm, rất nhiều người trực tiếp bị ngọn núi chấn áp đánh giết. Những người sống đó trong lòng ngơ ngác, thực lực này không khỏi cũng quá mức khủng bố. Đại diễn côn pháp, hắn là viên phi, thu nguyệt tâm thần sắc cứng đờ, bát hoang cảnh giới. Dùng một cái phổ thông hắc sắc bổng gỗ, có thể sử dụng đến kinh khủng như thế người. Chỉ thử nứt ra, đại diễn côn pháp, này đại diễn côn pháp có thể diễn sinh nhiều loại thần thông sức mạnh. Như núi non đánh xuống, sóng biển oanh tập, hoặc thiên địa áp bức. Đại diễn, không thể diễn sinh, chính là đại sinh sát thảo phạt thuật. Uy lực cùng, Lâm Phong khá là kinh ngạc. Xem ra viên phi tiếng tăm rất lớn đây. Thu Nguyệt Tâm nhìn thấy hắn côn pháp liền một chút nhận biết. Hơn nữa này côn pháp cũng xác thực khủng bố. Giờ khắc này viên phi ở Kiếm Bi đại chiến. Đại diễn côn pháp diễn sinh ra cùng diệu dụng. Đã không còn là thuần túy côn pháp. Mà là nắm giữ kỳ diệu lực lượng. Diễn sinh ra các loại thần thông. Tùy ý Kiếm Bi kiếm đạo nghịch thiên. Như trước bị viên phi côn pháp phong đến gắt gao, mưa gió không lọt, những người khác càng là không còn dám đánh cái kia hắc hạt sắc thể rắn chủ ý. Bọn họ lo lắng tiến lên sẽ bị viên phi một gậy luân chết. Lâm Phong, nắm đồ vật, viên phi âm thanh cuồn cuộn truyền ra, để Lâm Phong thân thể cứng đờ, lập tức gật gật đầu, bước chân trong giây lát một bước. Hướng về cái kia hắc hạt sắc thể rắn mà đi. Ngươi dám. Kiếm ý tiêu diệt. Nhưng mà bị viên phi ngăn cản trụ. Lan tràn hướng về Lâm Phong kiếm khí bị Lâm Phong chỉ tiêu diệt. Những người khác vừa không có người cùng hắn tranh chấp. Lâm Phong dễ dàng liền đem hắc hạt sắc thể rắn cướp tới. Ở mới vừa bắt được chớp mắt. Hắn chỉ cảm thấy trong tay nặng trình trịch. Cực kỳ công canh. Này một khối cũng không lớn cổ đồng đồ vật, nhưng phảng phất có ngàn vạn cân giống như, cực kỳ khủng bố, hào quang lóe lên, Lâm Phong đem cất đi. Đó là hắc hạt thiên thạch, kiên cố so với, có thể chế tạo ra so với cứng rắn thánh khí. Loại này hắc hạt thiên thạch chỉ thuộc về cường giả, trong đó thậm chí khả năng bao bọc thảo phạt sinh sát đại thần thông thuật. Kiếm Bi nhìn thấy Lâm Phong cướp đi hắc hạt thiên thạch, nhất thời băng hàn nói rằng, ta sẽ ngăn cản viên phi, các người giết chết hắn có thể cướp đi hắc hạt thiên thạch. Dứt lời, Kiếm Bi trên người phóng thích trùng thiên kiếm múa, ba thanh kiếm đồng thời nổ mà ra khỏi vỏ, Nhất thời trong thiên địa toàn bộ đều là kiếm ảnh, đem vùng không gian này đóng kín. Kiếm rít bi, ngoặc kép, đoàn người thần sắc ngưng lại. Kiếm bi nổi giận, phát động mạnh mẽ công kích thuật đem viên phi niêm phong ở tận kiếm ý bên trong. Thân thể hai người bị kiếm bao vây, căn bản kiêng kỵ không tới bên ngoài. Lâm Phong thần sắc nhưng là cứng đờ, chỉ thấy từng đạo băng hàn ánh mắt hướng về hắn xạ đến. Để hắn chỉ cảm thấy cả người đều có dùng cả mình. Phi thường lạnh, xì, xì, một đạo sắc bén tiếng vang truyền ra. Lập tức Lâm Phong chỉ cảm thấy một đạo ý lạnh thấu xương giáng lâm. Hào quang chớp mắt gần người. Vù, Lâm Phong đem cái kia phù ấn lấy ra. Lôi kéo Thu Nguyệt Tâm thân thể trong nháy mắt phóng lên trời. Mà ở hắn vừa rời đi chớp mắt, một ánh kiếm tỏa ra. Hắn vừa nãy vị trí xuất hiện một vệt bóng đen. Ánh mắt lạnh như băng quét bóng đen kia một chút. Lại là ám ảnh liệp thủ. Bọn khốn kiếp kia bám dai như đỉa. Càng ở vừa nãy đối với hắn phát động một đòn phải giết. Đi, Lâm Phong kéo Thu Nguyệt Tâm thân thể bỏ chạy. Đoàn người nhất thời dồn dập hướng về Lâm Phong truy sát mà đi. Nhưng mà bọn họ nơi nào còn truy sát được với. Trong nháy mắt liền bị Lâm Phong bỏ qua rồi. Đối với viên phi Lâm Phong đúng là không một chút nào lo lắng. Hoàng tôn tử, hơn nữa hắn thực lực khủng bố. Ai dám động hắn? Lâm Phong, lúc này mới đi vào thí luyện nơi không lâu. Ngươi dĩ nhiên nhận thức viên phi. Thu Nguyệt Tâm đôi mắt đẹp lấp lóe, nhìn Lâm Phong ánh mắt mang theo một tia vô cùng kinh ngạc chi sắc. Tên kia tính cách ngay thẳng, rất dễ thân cận, cùng ta đúng rồi hai quyền liền coi như là nhận thức. Lâm Phong cười đáp lại nói, đúng rồi Nguyệt Tâm, tên kia nói hắn là Vũ Hoàng cháu trai, là vị nào Vũ Hoàng? Ngoặc kép, không phải Vũ Hoàng. Thu Nguyệt Tâm đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Lâm Phong, lắc lắc đầu, để Lâm Phong ngưng lại, lẩm bẩm nói nhỏ, lẽ nào viên phi gạt ta? Ngoặc kép, hắn cũng không có lừa ngươi, gia gia của hắn chính là Đại Viên Hoàng. Ngoặc kép, Đại Viên Hoàng, Lâm Phong thần sắc run lên, nhìn Thu Nguyệt Tâm nói, yêu hoàng. Ngoặc kép, Thu Nguyệt Tâm khẽ gật đầu. Nhưng là để Lâm Phong hút vào ngụm khí lạnh, càng là yêu hoàng Đại Viên Hoàng cháu trai. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.